Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 11, vạn thú bá thể. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kê Rô Diệp Vô Trần lạnh lùng mà nhìn xem thương hội người phụ trách. Giống nhìn xem một người chết. Đối phương là người thiên tinh thương hội. Lúc đầu, trước kia thiên tinh thương hội là Diệp gia sản nghiệp. Bất quá Diệp Minh Ngọc đầu nhập Mộ Dung Thế gia về sau. Liền dẫn thiên tinh thương hội và rất nhiều Diệp gia sản nghiệp đầu nhập Mộ Dung Thế gia. Thương hội kia người phụ trách, vốn là Mộ Dung Thế gia một người đệ tử, gọi Mộ Dung Trình, vừa mới cất nhắc lên trở thành thiên tinh thương hội một cái tiểu đầu mục. Hắn gặp Diệp Vô Trần không chỉ có không có nhặt lên kim tệ. Ngược lại dùng loại ánh mắt nhìn người chết kia nhìn xem hắn. Hắn lúc này tâm hỏa. Đối với thủ hạ quát, cho ta đem hắn hai mắt móc ra. Ai đào hắn hai mắt, thưởng 10 cái kim tệ. Thiên tinh thương hội mười mấy tên đệ tử khẽ giật mình. Tranh nhau chen lấn hướng Diệp Vô Trần hai mắt đánh tới. Bọn hắn vất vả một tháng cũng liền 2-3 kim tệ. 10 mai kim tệ, đối với bọn hắn tới nói, là bút số lượng lớn. Ngay tại những này đệ tử thiên tinh thương hội đánh tới lúc. Diệp Vô Trần động, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Một quyền oanh trúng Mộ Dung Trình ngực trái tim. Chỉ nghe, tê, một tiếng, Mộ Dung Trình áo giáp phá toái. Bình nhiên một tiếng, đập xuống nơi xa mặt đất. Lúc rơi xuống đất, ngực in một cái quyền động. Máu tươi đầy đất, vừa rồi Diệp Vô Trần một quyền. Đã đem trái tim của hắn đánh nát. Hướng Diệp Vô Trần đánh tới những đệ tử thiên tinh thương hội kia bị bất thình lình một màn hù dọa. Toàn bộ giết. Diệp Vô Trần sắc mặt lạnh nhạt. Trần Hải thân hình lắc lư. Những đệ tử thiên tinh thương hội kia còn không có kịp phản ứng lúc. Một cái tiếp theo một cái bắn ngược ra ngoài. Trần Hải cũng không dư thừa động tác. Đều là một quyền đánh nát trái tim. Một quyền mất mạng. Diệp Vô Trần hướng Mộ Dung Trình đi tới. Vừa rồi hắn một quyền mặc dù đánh nát đối phương trái tim. Nhưng là còn lưu lại dư lực. Cho nên, đối phương còn không có lập tức liền chết. Đi vào trước mặt đối phương. Diệp Vô Trần tay phải nhiếp một cái. Đem bên cạnh một thanh trường đao nắm bắt tới. Lạnh lùng mà nhìn xem Mộ Dung Trình. Người mới vừa nói muốn đào ta hai mắt. Mộ Dung Trình đoán được Diệp Vô Trần muốn làm gì. Hai mắt hoảng sợ. Diệp Phong, ngươi dám, Mộ Dung Thế Gia sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Vô Trần sắc mặt lạnh nhạt. Trường đao vẩy một cái. Đem đối phương mắt trái đánh bay đi ra. Mộ Dung Trình kêu thê lương thảm thiết. Diệp Phong, ta làm quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi. Diệp Vô Trần trường đao trong tay lần nữa vẩy một cái. Đem đối phương còn lại mắt phải đánh bay. Mộ Dung Trình hai mắt máu chảy như tương. Thống khổ kêu to. Diệp Vô Trần cũng không có lập tức giết chết đối phương. Mặc cho đối phương kêu thảm. Đối phương trái tim đã vỡ. Sống không được bao lâu. Lúc này, Trần Hải vừa vặn giải quyết một tên sau cùng đệ tử thiên tinh thương hội. Diệp Vô Trần vung tay lên, trường đao cắm vào bên cạnh mặt đất, sau đó đi hướng thiếu niên dáng người tráng kiện kia. Chúng nô lệ gặp Diệp Vô Trần đi tới, đều một mặt sợ hãi, lui lại, ngược lại là thiếu niên kia. Một mặt không sợ mà nhìn xem Diệp Vô Trần, ngươi tên gì? Diệp Vô Trần hỏi, A Lực, thiếu niên kia hồi đáp, theo chúng ta đi đi. Diệp Vô Trần nói, tốt. Thiếu niên cũng không dư thừa nói nhảm, đi theo Diệp Vô Trần cùng Trần Hải, rời đi hiện trường. Bất quá, trước khi đi, Diệp Vô Trần đối với nơi xa quan sát cái khác thương hội đệ tử nói. Nói cho Mộ Dung Bác cùng Diệp Minh Ngọc, đây chỉ là lợi tức. Mộ Dung Bác là Mộ Dung Thế Gia gia chủ. Nhìn xem Diệp Vô Trần cùng Trần Hải ba người nghênh ngang rời đi. Hiện trường đám người hai mặt nhìn nhau. Ngay tại Diệp Vô Trần cùng Trần Hải ba người trở về trang viên lúc. Lý gia trên đại sảnh. Chính trưng bày Lý Đức Xương cùng Lý gia mấy tên đệ tử kia thi thể. Trước đó, Lý Đức Xương đầu bị Diệp Vô Trần trưởng đao cắt rơi. Bất quá bây giờ, đã bị vá tiếp về thi thể. Lý gia gia chủ Lý Huyễn sắc mặt cực kỳ khó coi mà nhìn xem con của hắn Lý Đức Xương thi thể. Toàn thân cao thấp, đều tản ra sát ý nồng đậm, để Lý gia đám người không dám tới gần. Thật sự là Diệp gia chó con kia giết con của ta. Lý Huyễn thanh âm âm trầm hỏi Lý gia một vị quản sự. Mặc dù vừa rồi vị quản sự kia đã bẩm báo qua, nhưng là trong lòng của hắn hay là khó mà tin được giết chết hắn nhi tử sẽ là Diệp Phong phế vật không cách nào tu luyện kia. Đừng nói hắn không tin, trên toàn bộ điện Lý gia cao tầng đều không tin. Vị quản sự kia tiến lên, lắc lắc nơm nấp nói. Đúng vậy, gia chủ đại nhân, không có khả năng, Diệp Phong trong cơ thể hắn có cấm chế, không cách nào tu luyện. Đây là mọi người đều biết sự tình. Hắn làm sao có thể đột nhiên biến thành tu võ cao thủ? Một vị Lý gia trưởng lão lắc đầu. Vị quản sự kia nói ra. Cái này là rất khó để cho người ta tin tưởng. Nhưng lúc ấy tại Kim Phượng Thương Hội Đại Sành, rất nhiều Thanh Dương Thành cao thủ đều tận mắt nhìn thấy. Mà lại nói cái kia Diệp Phong biết Kim Gia Phượng Hoàng thần dẫn. Cái gì? Kim Gia Phượng Hoàng thần dẫn? Lý Huyễn cùng Lý gia các cao thủ kinh hô. Vâng, hiện tại không ít người đều đang nghị luận. Nói Diệp Phong gặp vận may. Bị Kim gia một vị nào đó nguyên lão coi trọng. Thu làm đệ tử. Không chỉ có cho hắn giải trừ thể nội cấm chế. Mà lại truyền thụ cho hắn Kim gia vô thượng công pháp. Thậm chí dùng thánh lực cải tạo Diệp Phong. Để Diệp Phong nhảy lên biến thành linh thể tam trọng đại thành cảnh cao thủ. Vị quản sự kia nói, toàn bộ đại điện hoàn toàn yên tĩnh im ắng. Kim gia, Lý Huyễn yết hầu gian nan nhu động. Diệp Phong tên phế vật kia. Vậy mà lại bị Kim gia đại nhân vật nhìn chúng. Lúc này Diệp Vô Trần cũng không biết Lý gia đang nghị luận hắn. Hắn cùng Trần Hải, A Lực ba người vừa trở lại trang viên. Ta hiện tại truyền cho ngươi một bộ công pháp. Về sau ngươi phải cố gắng tu luyện. Trong sân, Diệp Vô Trần đối với A Lực nói. A Lực nhìn xem Diệp Vô Trần, lắc đầu, không cần, ta tu luyện ta hiện tại công pháp là được. Hắn đối với hắn hiện tại tu luyện công pháp rất tự tin. Công pháp của hắn là bọn hắn trong tộc cấp cao nhất công pháp, mà lại là thất truyền, bị hắn cơ duyên đoạt được. Diệp Vô Trần nhìn vẻ mặt tự tin A Lực, cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi xác định ngươi không tu luyện ta truyền cho ngươi thần cấp công pháp. Thần cấp công pháp, A Lực một mặt kinh ngạc, không cách nào tin nhìn xem Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần ngón tay một chút nó mi tâm, một đoạn ký ức tràn vào cái kia A Lực trong óc. Thương hùng thần công, A Lực kinh ngạc nói. Vừa rồi Diệp Vô Trần truyền thụ cho hắn là thần giới một bộ công pháp. Thương hùng thần công, cái này thương hùng thần công mặc dù so ra kém thanh đế thần công, nhưng là cũng là thần giới một bộ thượng đẳng công pháp. Không sai, thương hùng thần công, Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Ngươi phải nhớ kỹ, bộ công pháp này không được truyền ra ngoài. Ta như phát hiện ngươi truyền cho người khác. Kết quả của ngươi, lại so với hôm nay thiên tinh thương hội tiểu đầu mục kia còn thảm. A Lực nhìn xem Diệp Vô Trần, hít sâu một cái đại khí, trọng nhiên gật đầu, yên tâm, ta biết, hắn đương nhiên không ngốc, biết thần cấp công pháp ý vị như thế nào. Tốt, ngươi lui xuống trước đi đi. Diệp Vô Trần để A Lực lui xuống trước đi, đợi A Lực rời đi sân nhỏ về sau. Trần Hải đối với Diệp Vô Trần nói, thiếu gia, cái này A Lực, đáng giá ngươi như vậy bồi dưỡng. Cái này A Lực mặc dù nhìn rất tráng kiện, nhưng nhìn cũng không có gì đặc biệt địa phương. Đáng giá thiếu gia bọn họ truyền thụ thần cấp công pháp. Đáng giá, Diệp Vô Trần lạnh nhạt cười nói, người khác nhìn không ra cái này A Lực đặc thù, nhưng là hắn cỡ nào nhãn lực. Một chút liền nhìn ra hắn là vạn thú bá thể. Đây là viễn cổ cường đại nhất một loại thể chất. Mặc dù không phải thần thể, nhưng lại có thể so với thần thể. Mà lại về sau theo tu vi tăng lên, vạn thú bá thể sẽ càng mạnh. Hắn lên một thế tại Cửu Châu vị diện, lúc đó có một tên kình địch chính là trời sinh vạn thú bá thể. Nhiều lần cùng hắn đối đầu, hắn biết rõ cái này vạn thú bá thể khủng bố. Đương nhiên, vị kình địch kia cuối cùng chết tại trong tay hắn. Hải thúc, ngươi hai ngày này có thời gian lại vào thành hỏi thăm một chút. Thanh Dương Thành có phải hay không chuyện gì xảy ra? Diệp Vô Trần chuyển đổi đề tài. Hắn luôn cảm thấy Lôi Cực Tông đệ tử sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện Thanh Dương Thành. Được, cách chương.